Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, phần 57. Sắm vai tùy ý gian lộng nguy hiểm Đào Phạm thực thích bị cưỡng gian HHH từ trên xuống dưới. Thâm cắm tư thế quá sinh mãnh, khẩn trương sợ hãi Hoa Ly bị nam nhân làm cho nơi riêng tư nóng rát đau. Cực đại quy đầu tễ ở ôn nộn huyệt thịt, thô trướng côn thịt căng âm đạo xưa nay chưa từng có trướng, tao hóa. Lập tức cắm đến bên trong, khóc như vậy sàng, thực thích như vậy thô đại dương vật đi. Nam nhân quỳ gối nàng giữa hai chân, nhìn hồng tím côn thịt lớn dần dần lâm vào phấn bạch tao huyệt. Hưng phấn đôi mắt đều đỏ, dùng ngón tay vê môi âm hộ đầu trên tiểu âm đế nhẹ xả, ngô ngô. Ô tương đương, xa lạ nam nhân cưỡng gian xâm nhập, đã làm Hoa Ly tuyệt vọng tới cực điểm. Âm đế bị hắn niết chua xót quái ngứa, bản năng vặn vẹo hai hạ, cắm ở nộn huyệt côn thịt lớn liền hung hăng đánh vào hoa tâm thượng, Hoa Ly bị đâm đôi mắt trừng to. Thống khổ bất kham, nam nhân lại sảng không được, đè nặng nàng bị trói chặt chân nhi, mấy cái tàn nhẫn khởi tàn nhẫn lạc, đảo lộng huyệt thịt tê dại, người âm hộ thật đúng là tao. Bất quá, ta thực thích như hắn theo như lời. Đã thật lâu không thao quá nữ nhân, gặp phải Hoa Ly như vậy cực phẩm, lập tức liền giống như sói đói chụp mồi, đè nặng kiều mềm mỹ nhân hận không thể hướng chết thao, côn thịt thối lui đến huyệt khẩu thời điểm. Mặt trên đã dính một tầng hơi mỏng bạch dịch, bọc hồng tím dương vật phá lệ dữ tợn, còn không có đình vài giây liền thật mạnh cắm trở về. Mắt thấy xinh đẹp hoa huyệt bị hắn đâm thay đổi hình, bị cưỡng gian còn lưu nhiều như vậy thủy, hắn dương vật lại thô lại trường. Cắm thâm thao mãnh, liền tính là bị cưỡng gian dưới tình huống, Hoa Ly cũng không có thể ức chế trụ bản năng. Mẫn cảm huyệt thịt, tao thủy gian rùa, theo đại dương vật cuồng thao. Càng nhiều dâm dịch bị cắm ở âm hộ khẩu văng khắp nơi, lãng bức. Đồ đê tiện, làm xuyên ngươi. Nam nhân thô cuồng phần hông một lần lại một lần chụp phủi Hoa Ly tròn trịa mông. Liên quan hạ thể hai đoàn tử tôn túi cũng nhiễm không ít dâm thủy. Càng thao càng sảng, hận không thể đem sở hữu đều nhét vào cái này thủy nộn thịt âm hộ, Hoa Ly bị hắn thao hoa cả mắt. Cắn chặt trong miệng khan lông, toàn bộ bụng nhỏ đều có thể cảm giác được đại dương vật quấy loạn chống đối điên cuồng, tựa hồ. Thật sự phải bị hắn thao xuyên. Hắn dương vật lại thô lại trường, mỗi một lần đều làm ở mẫn cảm nhất mềm thịt thượng. Hoa Ly không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Như vậy khoái cảm làm nàng sợ hãi lại khát vọng, tiện âm hộ. Thực thích bị cưỡng gian đi. Muốn hay không lại trọng một chút a? Ngươi nơi này tao thịt hút cũng thật khẩn. Dâm thủy một cổ chảy đâu, nam nhân cười lạnh. Dưới thân kia căn đại dương vật thọc càng thêm lợi hại. Tư thủy âm hộ chỗ sâu trong phát ra phanh phanh phanh thao bức thanh. Hắn thậm chí rõ ràng, nếu lấy ra nữ nhân trong miệng khan lông, nàng nhất định sẽ lãng kêu không ngừng, Hoa Ly cảm thấy thẹn. Chính là lại nhịn không được, không ngừng cọ sát huyệt thịt thô thạc côn thịt thật sự quá lớn. Đặc biệt là đông cứng dạng xòe ô quy đầu, đảo nàng đều mau nước tiểu, không nên như vậy. Nàng là bị cưỡng gian. Nam nhân dùng bàn tay một chút chụp phủi nàng mông. Mang theo lăng nhục ý vị, phối hợp dã man thao bức tốc độ. Đây là làm nữ nhân cự tuyệt không được mới lạ kích thích tao hóa thực thích hợp làm tính nô. Cảm giác được sao? Liền phải bắn Nga, sẽ toàn bộ bắn vào ngươi tử cung. Làm ngươi sảng cái đủ, hắn côn thịt càng ngày càng ngạnh. Không mang theo chút nào thương hại hung hăng thao nhập, chuyên môn hướng cung khẩu thượng cắm. Bị đụng vào góc tường Hoa Ly, cả người run như run rẩy giống nhau, tựa hồ cũng muốn cao trào, ngô, ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.